Sinh hoạt hàng tháng của đạo tràng có một cái vấn đề tôi đã nói rất nhiều lần, nhưng mà tự dưng trong cái thời gian gần đây cũng có một cái huynh đệ về thăm nhân mùa Vu Lan báo hiếu và trong cái ngày lễ tự tứ của chư tăng đó, thì hầu hết trao đổi về cái công phu tu hành của mình trong mùa hạ. Thì cái ý kiến chung của toàn thể chư huynh đệ thì thấy rằng ai nấy cũng cố gắng tu hết sức, nói là cố gắng hết sức mà cũng ráng dữ lắm. Và ai nấy cũng đều nhớ lời dạy của Hòa Thượng Trúc Lâm, và Thượng Kiêu cũng cố gắng tu để sạch hết ba nghiệp tham sân si của mình. Nhưng mà trong số những huynh đệ đó cũng có rất nhiều huynh đệ than rằng cái nghiệp của con nó nặng quá, cho nên cố gắng thì cố gắng mà kêu sạch hết thì không thể nào mà sạch hết được. Thì qua những cái trao đổi với nhau thì cũng có những huynh đệ có ý kiến, và cái ý kiến đó là cái lời hỏi như vậy, cái nghiệp của mình đó mình xét cho kỹ xem coi nó nặng về cái gì. Bởi vì một khi mình biết nó nặng về cái gì, nó có khuynh hướng như thế nào, nó thiên về cái nào đó, thì mình tìm thăng ở cái hướng đó để mà mình trị nó. Thì như vậy có thể cái điều trị nó có hiệu quả hơn. Thì đó là cái ý kiến mà có thể nói là được đại đa số tán đồng. Thì như vậy trong cái nghiệp nói chung thì mỗi người chúng ta ai cũng có cái nghiệp hết rồi. Nhưng mà trong đó có người tự thú rằng cái nghiệp của mình nó nặng quá. Tuy nhiên vị đó chưa cho biết rằng cái nghiệp nào đó, cái nghiệp gì đó của mình nó nặng, nhưng mà đã xác định rằng cái nghiệp của mình nó nặng lắm. Rồi cũng có những vị không nói gì về nghiệp, tuy nhiên rồi cũng tự biết rằng mình cũng có những cái tập nhân, những cái thói quen, những cái thói quen đó cũng nặng nữa. Thì như có một vị kể như thế này, là hồi trước thật tình mà nói đó, nếu như một ngày mà không có khoảng chừng 2 lon bia đó, thì cái ngày đó nó sống gật gù, ít nói chuyện gì lắm. Mà có nói chuyện thì làm như câu lối nó cũng không có ngay ngắn, mà nó cũng không có rõ ràng nữa. Nhưng mà không biết sao mà ví dụ như buổi sáng mà khoảng chừng thường người ta đi làm lao động, người ta nói là ăn giữa buổi đó, ăn nửa buổi, buổi lỡ đó, nếu có chừng lon bia vô thì thấy nó phấn khởi và làm việc rất là tích cực cho tới trưa 11:30 chuẩn bị lui sở đó, thì thấy trong lòng nó cũng vẫn còn phơ phới vui vẻ, có khi thấy nó cũng nhẹ nhàng đối với tất cả những cái công việc lu bu gì á. Dù có những công việc lu bu trước khi nghỉ chuẩn bị vào đầu giờ hành chánh mình sẽ làm lại và sẽ tích cực để rồi làm sao trong ngày đó cho nó gói trọn. Thì hôm nào mà có chừng lon bia vô thì thấy nó hơi khỏe, nó tích cực lắm. Và cũng thấy rõ những cái sự chuẩn bị của mình vào buổi chiều nó rất là nhẹ nhàng, không có vướng mắc gì cả, rất là thoáng. Tuy nhiên buổi chiều trở lại cái vị này tự thú đó, buổi chiều trở lại. Thì việc tới khoảng chừng 2 giờ là nghe nó đã gì, không dám nói rằng rã rưởi, nhưng mà nghe nó mệt rồi, thấm rồi. Nếu lúc đó mà có ai tới hỏi cái gì lằng nhằng là cũng có thể trợn mắt nói lớn tiếng lên. Sợ người ta không nghe mà nói cho lớn lên, nói cho vọng trợn lên đó. Tuy nhiên rồi sau đó là mình biết mình là Phật tử mà biết đó. Thì khoảng chừng 2 giờ mấy đó, nếu có chừng một lon bia vô nữa thì nó khỏe, khỏe ơi là khỏe. Rồi từ đó thì nó kéo dài cho tới cái giờ mà nghỉ. Tới giờ nghỉ thì khoảng 4 giờ mấy chuẩn bị rồi, 5 giờ, nhưng mà thực ra thì chừng 4 giờ rưỡi là đã xếp gọn hết rồi, mọi việc rồi. Thì như vậy trong ngày đó nó có 2 lần như vậy. Mà 2 lần này nó sẽ tập quen á. Nó có những cái lúc nó giả dượi, thân thể nhọc nhằn, mệt mỏi, và cũng có khi thấy, cảm thấy nó chán ngán. Nếu trong lúc mệt mỏi đó mà bực bội không á, thì không nói gì. Bởi vì những cái lúc bực bội á, thì giống như trong người mình nó phình hơi lên vậy đó, mà nó sùng sình mà thấy nó bực bội. Còn nếu bực bội mà có ngáp nữa thì là yếu lắm. Trong khi bực bội mà có ngáp vài tiếng, mà ngáp dài thì là muốn cảm rồi đó. Và nếu như mình không có cái gì mà điều chỉnh, hoặc là thuốc men, hoặc là cái cách thức gì đó mà điều chỉnh trong cái công việc của mình hàng ngày đó, thì cái ngáp đó, cái chán nản đó, cái mệt mỏi đó nó chồng chất. Và thưa quý vị, chồng chất thì không bao lâu, tháng vài tháng rồi thì mình cảm thấy mình chán cái chỗ đó, mình thấy mình không ưa cái việc làm đó. Và những người mình tiếp xúc hàng ngày đó mình cảm thấy nó mệt mỏi quá đi, bất đắc dĩ phải làm đó. Thì thưa quý vị, như vậy công việc của mình hàng ngày mà mình chán việc làm, mình không ưa cái chỗ đó, và những người mình phải tiếp xúc, những cái đối tác của mình lại không đồng ý, mình coi như không đồng thuận gì hết, thì làm sao mà phát triển được công việc. Và nếu như cái bệnh này, cái hơi hướng này mà nó lây lan trong giới Phật tử chúng ta, thì quá thật người Phật tử chúng ta ra làm các cái công tác kinh doanh nọ kia các thứ không tiến bộ, không kịp thời, không thức thời, không làm được như các cái vị bình thường khác ở các cái ban ngành khác. Đó là một cái điều mà cũng là một cái ý kiến của một cái vị đã phát biểu. Nhưng mà tôi liền hỏi như vậy, bây giờ tình trạng của đạo hữu như thế nào? Thì vị đã nói rằng một khi mình đã biết được rồi thì mình sẽ gì? Sẽ cho nó rơi xuống. Biết được thì nó sẽ đổ, nó sẽ rơi xuống. Tức là những cái mà ông nói ra được, những cái mà ông đã phát hiện, những cái mà ông đã trình bày có bài bản từ những cái nguyên nhân nào, những sự kiện nào như vậy đó, là những cái đó nó sẽ rơi, rớt, không còn vướng mắc gì nơi con người của cái vị đó. Thì tôi nói như vậy là hay, như vậy là tốt, phải không? Nhưng bây giờ ở đây có một cái điều, tôi nói giả tỷ như trong một ngày đó mà mình cố gắng như thế nào đó, không dùng bất cứ một cái phương tiện gì đưa vào trong thân mình, và mình gắn gỗ, mình tích cực, mình phấn đấu, mình vươn lên, mình vượt như thế nào đó để mình khắc phục được, lấy lại cái bình thường, giống như là ban mai mình vừa thức dậy, thể dục, rửa mặt, rửa tay, ăn sáng rồi đi làm việc. Mình gầy dựng lại cái khoảng thời gian bữa sáng sớm mà mình vừa thức giấc chuẩn bị các cái công việc cá nhân rồi mình đi làm việc. Thì bây giờ phải làm sao? Thì vị đó nói rằng đây là một cái vấn đề mà có khi là anh em ngồi bàn hoài mà nó không có ra lẽ. Ví dụ như cũng có những trường hợp làm việc một lát cái anh em nói ra để uống cà phê chút đi cho nó tỉnh, phải không? Thì có cà phê vô, có vài hớp cà phê đen vô, hoặc là có những câu chuyện, hoặc là trao đổi với người huynh đệ nào, người bạn nào mình thấy rằng có cái sự đồng tình hoan hỷ thông cảm với nhau thì là tốt. Giả tỷ như không có những cái trường hợp như vậy thì sao đây? Phải làm sao? Bởi vì mình cũng có khi mình chuẩn bị phòng hờ, có những lúc mình không có những cái điều kiện gì hết mà mình vẫn phải cứ đương đầu, mà có khi mình phải đương đầu với một cái cụm, với một cái điều kiện, một cái gì nó lớn lao hơn nữa, thì phải làm sao đây? Đó. Thì cái vị này trở lại cái vấn đề tu hành. Ba bốn vị cư sĩ cùng với tôi bàn bạc với nhau, thì tôi cứ để cho các vị nói cho tôi nghe. Tôi nói rằng tôi ở trong chùa, tôi đâu có kinh nghiệm được như quý vị đâu. Đó, thì qua cái công phu tu hành, quý vị có những cái biến trạng gì đó, cảm nhận gì đó, quý vị nói tôi nghe đi. Rồi chỗ nào tôi có thể góp ý được thì tôi góp ý. Còn cái nào tôi thấy được thì tôi nói được rồi thì thôi. Hồi nãy cái vị cư sĩ đầu tiên mà nói với tôi về vấn đề mà có hai lon bia đó, thì cái vị đó đầu hàng, chưa có cách gì giải quyết, chưa có một cái món gì, cái vật gì, hoặc là cái thức gì mà có thể đủ lực, đủ đô để mà thay hai cái lon bia đó. Cho nên cái đó thì để đó, không có bàn nữa. Bây giờ bàn với mấy cái ông này. Mấy ông này là mấy ông có những cái cách. Như có vị đã nói với tôi như thế này. Ông nói rằng ông làm việc ở trên cái văn phòng của ông ở một cái góc ở trên một cái tầng 2 á. Nơi làm việc của ông thì có thang máy đi lên đi xuống, nhưng mà những cái lúc mà cái đầu của ông nặng, ông không đi thang máy. Những lúc mà người xung quanh mà thấy ông đi mà thấy cái chân của ông bước mà thấy nó cũng hơi gập ghềnh, nữa là hơi nặng nặng đó, mà ông đi bình thường không đi ra thang máy là biết ông đang có những cái việc nó nặng cái đầu. Rồi tôi hỏi như vậy là sao? Ông thấy đâu có gì đâu lạ thầy. Con nhớ lời dạy của quý thầy nói là sáng mai phải đi bộ một chút. Con ở nhà con đâu có thời gian đi bộ. Mà giờ vô đây không thể bỏ việc mà đi bộ nữa, đi bộ đâu. Giờ chỉ còn có cách là những lúc mà con nặng đầu như vậy đó thì con không đi thang máy. Con đi lòng vòng trong văn phòng chút rồi con đi ra, đi xuống cầu thang. Thì ông nói rằng á, mình đứng tuổi rồi, có khi là hai cái chân mình nó cũng không được vững lắm đâu. Cho nên đi mà không để ý hai cái chân á thì tự dưng nó cũng dễ bị vấp ngã, bị trợt ngã ở trên cầu thang đó. Do cảnh giác nghĩ nhớ những cái hiện trạng như vậy đó cho nên rất là đi này rất là tỉnh. Thì qua hai lớp cầu thang đó thì đã đi coi như là 20 bước. Trên 20 bước lên tới trên cầu thang rồi, quay trở lại đi trở xuống trên 20 bước nữa, quay trở về cái chỗ làm việc của mình. Thì thấy tự dưng những cái nặng nề đây nó tan loãng. Và cái thư thả thầy nó mang cái tính mà ông nói rằng thật chất. Cái thư thả này tự mình gầy dựng, cái thư thả này tự mình đào luyện nên có, do mình mà nó có, chứ không phải nhờ bất cứ một cái lực gì bên ngoài đem vô đây. Do vậy cho nên mình cảm thấy an ổn, không thêm gì hết, trở lại ngồi làm việc bình thường. Và cứ mỗi lần như vậy thì trong người mình nó thêm một cái kinh nghiệm. Kinh nghiệm đó là gì? Kinh nghiệm đó là mình tìm một cái cách nào thư giãn để cho cái thân này và để cho cái đầu này để nó có được cái thời gian trống một chút, nhẹ một chút, thoáng một chút, thì tự nhiên mình lấy lại cái bình thường. Không cần phải thêm bất cứ một cái món vật chất nào, một cái gì vào trong cái cơ thể của mình. Nếu thêm là khi nào mình thấy mình thiếu. Và cái chỗ này cái vị đó cũng giải thích như thế này. Con cũng nhớ lời quý thầy nói đó. Thật sự con cũng ham ăn lắm. Buổi chiều ai cũng nói rằng ăn cho no mới là mình mới có sức khỏe. Có sức khỏe là sống, sống để làm việc để có tiền để cúng dường, để lo cho gia đình thế này khác, đủ thứ lý luận, có một dọc dài như thế này. Nhưng mà bất thần con cũng có nghe thầy nói rằng buổi chiều mà ăn nhẹ một chút sẽ khỏe. Và khi nào mình thấy mình không muốn ăn thì đừng có bắt buộc ăn. Khỏe. Ở tại văn phòng tuyệt đối. Khi nào mà con thấy rằng con không muốn, con không muốn ăn á, tuyệt đối dù chỉ là một hai hớp nước, nước chai, nước nước suối đó, con cũng không bao giờ. Chỉ khi nào thấy nó khô cổ, thấy cần mới hớp một vài hớp nước cho cái nó thấm vào trong miệng của mình cho nó tươi nhuận trở lại. Cần á, thấy cần á thì mới làm. Còn chưa thấy cần thì thôi. Tuyệt đối cứ làm việc à. Thì đó là một cái cách mà của một người huynh đệ. Cái vị này cũng tương đối đã ngoài 40 tuổi, cho nên có một kinh nghiệm. Và ông trước khi ông trình bày cái kinh nghiệm của ông và cái cách thức của ông để mà giải trừ những cái giả dưỡi, những cái mà ông nói rằng nó thon von trong lòng, trong người của mình đó à, cái cách để mà giải trừ. Thế ông đã tìm ra được cái cách đó và ông giải trừ được tất cả những cái phiền muộn, những cái nặng đầu thế này thế khác của riêng ông à. Thì thưa quý vị, đó là một cái kinh nghiệm mà tự nơi cái vị đó, ngay cái lúc đó, trong cái sự việc đó, từ cái chỗ đó mà gầy dựng, mà phát hiện, rồi thì tự mình tìm một cái cách để mà giải quyết tất cả những cái sự việc cho nó ổn trong lúc đó à. Thì lúc này là Tử Dưng khi mà nghe nói như vậy, kể như vậy rồi, thì tôi liền buộc miệng tôi nói như cái cách này thì hay quá rồi à, nó không phải tốn hao gì hết, mà thật sự là một cái cách thức nó hợp với cái phương pháp thiền, với cái cách tu thiền của chúng ta, là vận dụng từ trong cái nội lực của mình, trong cái sức sống của mình, trong cái điều kiện của mình có, để mà hóa giải xung quanh, để ổn định cái việc tu, việc học, việc đời sống của mình. Thì cái này thưa quý vị nó rất là dễ, chứ không có khó gì hết. Và cái vị này nói thực sự con không có thời gian để mà đốt nhang, tại vì tối về thì lu bu, rồi thì nghỉ ngơi, rồi sáng ra đi làm việc. Ở nhà thì có thờ Phật, nhưng mà ông nói thưa thầy, con cũng ít khi nào mà con tới chỗ bàn Phật mà con lại được một lại, chứ đừng nói là ba lại. Con thấy ở nhà con thì ai cũng làm vậy hết á, mà con thì không biết, con cũng không nghĩ con là Thượng Đế, con là Bồ Tát, con là La Hán Phật gì, mà tự nhiên con không có cái thời gian để mà tới đó mà dâng được một nén hương, mà lại được một lại nữa, chứ đừng nói là ba lại. Thì như vậy bây giờ con tu sao? Trong gia đình con biết tu mà con lại sống lơ vớ như vậy đó à. Có khi là cảm thấy mình cũng thấy nó cũng hơi hốc yên ở trong lòng nữa. Bởi vì con thừa biết rằng á, hằng ngày á, mình lao theo cái nghiệp nào đó. Chứ nghiệp nó cũng có nghĩa là năng lực, nó thành cái thói quen, nó thành cái lực để mà nó kéo mình đi về cái hướng đó. Con thừa biết rằng hằng ngày mình theo cái nghiệp nào thì sau này cuối cùng rồi mình sẽ đổ theo cái nghiệp đó, đổ theo cái năng lực đó. Hằng ngày nếu mà con hở một cái, con bực bội, con la lối, con trợn trừng, con hầm hét, con cả quyết thế này thế nọ, cái đó là gì? Người ta nói cái đó là nóng giận, là sân si. Nếu như cái này mà con không có nghe lời Phật dạy, trong kinh sách chỉ dẫn, quý thầy hướng dẫn, con cứ nuôi dưỡng như vậy, con cho cái đó là cái ý của con như vậy, con làm như vậy là thỏa mãn, giải quyết được cái việc của con đó, thì mai kia mốt nọ khi tới cái lúc mà ngã xuống, con sẽ ngã theo cái đó. Mà ngã theo nóng giận, là sân hận thế này thế khác, là ngã theo con đường của ngạ quỷ, là nghiệp dẫn đi vào trong chỗ tâm tối đói khổ của ngạ quỷ, của quỷ đói. Con thừa biết như vậy đó, mà trong hàng ngày việc tu tập con không có cách gì để mà tạo cho mình có một cái cơ duyên để mà tu tập. Có lúc thì con thấy con bù đầu trong công việc, do vậy khi mà lên chùa có cái dịp gặp quý thầy thì quý thầy hỏi, thì con nói rằng lúc này con bận quá thì ơi, bận hết sức là bận. Nhưng mà thực sự con nghĩ thì cũng còn có thời gian chứ đâu là bận hết. Nhưng mà không biết làm sao, trong gia đình của con, con bàn với người bạn của con đã thỉnh Phật về thờ, và quý thầy đến để chứng minh an vị Phật, và quý thầy cũng đã từng giảng giải, con cũng từng nghe băng đĩa đủ thứ hết. Từ cái hồi mấy đứa nhỏ mà một hai đứa đầu nó mới sinh ra, bây giờ tụi hắn lớn lên nó đã mười mấy 20 tuổi hết rồi, đi học đại học trơn rồi, mà con cái việc tu hành của con từ cái hồi mà mới gặp quý thầy cho tới bây giờ con thấy nó y nguyên như vậy, nó không có tiếng gì hết, y nguyên như vậy đó. Nhưng mà có một cái là cái kinh nghiệm mà tự con chế ra trong lúc con làm việc, thì cái đó con thấy rằng con vui quá, con thích quá. Nó tự mình là tự nhiên sao mà mình lại nghĩ ra được một cái cách, mình chế ra được một cái phương pháp để mà mình trấn áp, mình giải quyết được những cái bực bội, những cái nặng nề, những cái cù cặn gì ở trong mình á, trong cái lúc mình làm việc. Thì cái đó là cái thành công. Thì để cho ông ấy ông kể một hồi thì tôi nói thì về cái công phu tu hành đó, về cái phương tiện đó, thì có thể nói là chưa có thực hiện được gì. Nhưng mà cái chỗ mà nhận ra và có thể tìm cách để mà áp dụng, để mà gây dựng cho mình có được một cuộc sống đó nó an ổn, cuộc sống của một người Phật tử, của một gia đình Phật tử ở tại thế gian đó an ổn, thì cái này là có trình độ và có kinh nghiệm đó. Thì thưa quý vị, nói như vậy đó, để trở về cái công phu tu hành. Công phu tu hành đây không có nghĩa là mình là phải đi chùa, mình phải tụng kinh, mình phải lại Phật, mình phải gì gì, phải không? Mà tự mình phải nhận ra và biết cái cách tu hành. Mà cái cách tu hành là trị được cái nghiệp của mình, chứ không có gì lạ, phải không? Mà nghiệp là gì? Nghiệp là cái việc làm, nó thành cái năng lực, nó là cái thói quen đó. Làm sao dừng được, làm sao hóa giải được, làm sao triệt tiêu nó bằng cách là không cho nó có một cái lực để nó gầy dựng được cái gì trong cuộc sống của mình. Nếu có gầy dựng thì bằng cái lực, mà cái lực đó là cái lực theo cái hướng Phật pháp tu học của mình trong cái giai đoạn này. Thì vừa rồi tôi đã nêu lên một cái cách tu của một vị Phật tử. Còn thì hầu hết các vị kia ai nấy cũng đều có một cái sự cố gắng hết. Tôi nói rằng rất là vui, sau mùa An Cư Kiết Hạ, chính bản thân Chư Tăng Chư Ni cũng có được cái niềm vui là trong thời gian An Cư Kiết Hạ, vâng lời Phật dạy, y pháp y luật và vâng lời của Hòa Thượng Sư Phụ dạy, rồi cùng nhau vui vẻ hòa hợp tổ chức an cư tu học. Ai nấy đều gắn gỗ tu học, từ đó nó có cái niềm vui. Và cái niềm vui này nó hình thành xứng đáng để mình yên lòng vui vẻ nhận một tuổi Phật trọn vẹn. Đó là cái tuổi hạ đó. Thì ai nấy cũng đều có niềm vui như vậy. Nhưng mà về phía cư sĩ Phật tử, qua những cái kinh nghiệm, qua những cái sự trao đổi của quý vị đó, thì cũng có khi tôi thấy quý vị cũng có được một cái niềm vui. Và tương đối rằng ở trong cái hoàn cảnh của quý vị đó, quý vị cũng sống được, quý vị không bỏ quên Phật pháp, và có thể nói rằng quý vị là cái người biết áp dụng Phật pháp và đem được Phật pháp vào trong đời sống của mình, gây dựng cho mình có một sức sống hợp đạo lý, để rồi mình không bươn chải, mình không bị kéo, bị lôi vào trong những cái đóng, trong những cái khu vực mà cái nghiệp tập nó tâm tối, phải không? Thì đó là cách gì? Nghe các vị, một số các vị đã trình bày cái đời sống hàng ngày đó, thì tôi nói rằng quả thực các vị đã biết cách chuyển nghiệp, biết cách chuyển nghiệp. Rồi các vị hỏi chuyển nghiệp như thế nào, thì tôi nói là nói thì như vậy đó, nhưng mà thực sự mình phải có trí tuệ. Mà muốn có trí tuệ thì phải có tu học. Mà muốn tu học thì mình phải gì? Bắt đầu từng những cái bước hết sức là cơ bản. Bước cơ bản của quý vị là gì? Ví dụ như vào chùa, sau một thời gian đi chùa cảm nhận và thấy rằng yên lòng phát tâm hướng về Tam Bảo, nhận thọ, quy y và các cái điều giới của người Phật tử tại gia. Đó là cái pháp học làm người đó. Và sau đó đó thì tùy theo cái điều kiện, theo cái hoàn cảnh và cái cái sự tu học hàng ngày của mình trong cái phạm vi giữ những điều giới của người Phật tử tại gia. Tôi có thể nói rằng giữ được những điều giới đó là tu và biết tu của người Phật tử tại gia. Còn thọ tam quy thì dĩ nhiên mình là Phật tử. Sau khi mình đã gì? Đã cảm thông, đã ghi nhận và đã tán đồng cùng hướng về con đường Phật đạo và hướng về Đức Phật để mình quy y. Và đại diện cho Đức Phật, đại diện cho Tam Bảo là Chư Tăng, Chư Ni là những người đại diện đó, làm lễ hướng dẫn cho mình được quy y đúng chánh pháp. Thì cái đó là cái điều mà tôi coi đó là dĩ nhiên là như vậy, phải không? Nhưng mà sau quy y rồi đó, mình có những cái điều mà quý thầy nói là những cái điều gọi là pháp học. Đó. Thì bây giờ mình áp dụng, mình tu tập, mình xử sự là giải quyết như thế nào qua những cái điều mà gọi là những cái pháp học làm người đây, phải không? Nói tuy là dễ nhưng mà thưa quý vị cũng không phải là thực sự mà nói, cũng có nhiều vị Phật tử, có nhiều vị Phật tử có những cái điều trong năm điều đó giữ không được, giữ không rồi, phải không? Giữ không được á. Và cái giữ không được này nó lại bị một cái thiệt thòi, mình phải giấu giếm, mình phải là che khuất, không bao giờ dám mà để cho nó lòi, nó hở ra. Các bạn hữu chung quanh biết rằng mình giữ cái đó không được. Nó khó như vậy. Như con vị đó nói với tôi, nói là ở trong cái việc làm ăn của con, nó có một cái việc làm ăn mà cái hoàn cảnh ngay từ cái thời ông già của con kéo dài cho tới bây giờ, nếu mà căng ra đó thì nó vi phạm vào những cái điều giới mà con đã thọ đây. Nhưng mà thưa quý thầy, bây giờ con làm sao? Con chưa có cái cách gì để mà giải quyết hết. Chưa có cách gì để giải quyết hết. Như con vị đó còn trẻ, những cái điều này như tôi cũng có nói một lần. Vị này thì ở vùng Châu Đốc, trong nhà có cái vườn rộng, có đất rồi, cũng đào hồ rồi, rồi mua mấy con rùa, mấy con này con kia để dưới, luôn cả dê đủ thứ hết, mà nhất là mấy con dê. Quý vị biết có những người họ tới họ nói rằng họ đặt cái tiệc như vậy đó làm vậy đó, mà nếu là con dê đó thì trời ơi, con dê trước khi mà nó chết nó bị hành hạ một cách tàn nhẫn, tôi nói là tàn nhẫn vô nhân đạo. Nhưng mà quý vị biết không, cái vị này bây giờ thuyết phục trong gia đình chùa, cố gắng nghe quý thầy giảng giải rồi đọc thêm kinh sách để làm pháp sư mà thuyết cho ông già nghe nghe. Nhưng mà tưởng sao, thuyết một hồi là ông chửi cho ông pháp đó. Thuyết pháp không nổi rồi, cứ thuyết một hồi là ông chửi cho. Tiền ở đâu mà sống, bây giờ phải sống như thế nào đây, gia đình mình phải sống làm sao đây mà thuyết. Tu thì cứ tu đi, mắc gì mà cứ thuyết. Rồi chạy về chùa học theo với thầy học, học một thời gian thấy chịu không nổi. Dù ở chùa với quý thầy nhưng mà mỗi khi nhớ đến ở nhà đó, cha mình, mẹ mình, mấy anh chị em của mình như vậy, thiệt là khổ sở. Biết rằng cái nghề, cái nghiệp này á, nó sẽ dẫn đi vô trong cái chỗ vay trả, mà vay trả bằng nợ máu với nhau, bằng nợ mạng, nợ máu với nhau, không biết chừng nào mới rồi đây. Khó lòng lắm. Ê, cuối cùng là anh ơi, bây giờ thôi anh đi học, học nghề. Học nghề gì? Mình là dân trưởng giả, thì đi học nghề. Bây giờ thấy thôi, thấy có cái nghề mà hồi đó, cái giai đoạn đầu mà ở xứ mình có mấy cái camera để đi ghi hình đám cưới đám ma rồi đó, chừng cái nghề này mà kiếm sống mà được, nghe đi quay một cái đám như vậy là cũng được bao nhiêu tiền, rồi về làm cái phim đó mình cũng kiếm lên chút ít nữa. Anh nghĩ như vậy nên tìm người quen học về cái nghề đó. Nhưng mà thưa quý vị, học cái nghề đó thì ra thấy thì nói như vậy, nhưng mà vào trong trong cái kỹ thuật á, bây giờ ở trong đó người ta nói là kỹ thuật số, kỹ thuật siết gì đó, mình thua thôi, bỏ ra gần cả năm mà vẫn thua thiên hạ thôi. cái phim mình đưa ra nó ồ về, những cái cảnh mà mình ghi mình thâu vô không giống ai hết. Cho nên không thể kỹ thuật số, không thể kiếm thêm tiền để mà giải tỏa được cái ao, cái quán ăn và cái nghiệp của ông già, của gia đình. Thua rồi, thấy không xong rồi, về nhà thuyết pháp thì lại bị chửi. Cũng không được. Cuối cùng là mấy anh chị trong nhà cũng không đồng ý. Nó thấy giống như thấy mày làm bá dơ quá, tôi yên ở nhà đi cho rồi, còn mấy đi tu đi. Nó nói đi tu không đành. Rồi sao? Đi học sợ mai. Nhưng mà làm thời gian suýt chút nữa bán luôn căn tiệm. Là thất bại nữa. Mà càng thất bại thì là càng thuyết pháp không được. Ông già nó mày làm thất bại hết. Bây giờ biểu gia đình mà bỏ cái này là chết đói. Rồi cuối cùng cái vị đó bắn đi và nói con chạy. Thôi ai làm ấy chịu. Dù cho ông đó là ông bố, là ông già thôi. Ông già ông gân lên ông làm, ông làm ông ráng ông chịu, bây giờ không biết làm sao nữa. Mà quý vị thử tưởng tượng là cái nghiệp như vậy đó. Không biết từ cái nguyên nhân nào, như thế nào mà nó đẩy vào trong cái nghiệp. Mà khi cái nghiệp đó nó của một người đứng đầu trong gia đình, nó nổi lên rồi nó hình thành với những cái chi tiết nó như vậy rồi, thì bao nhiêu người khác nó có một cái gọi là thuận nghiệp, có một cái là cùng một nghiệp một hướng như vậy, nó đi vào trong cái chỗ đó, trong một cái gia đình, trong cái sự sống vậy. Nói thật với quý vị nghe, mỗi khi đi trong thành phố có việc gì đó mà tôi đi tới đâu mà tôi thấy để cái làng nướng một cái rồi, tự nhiên tôi nhức đầu liền đó. Mà tôi không biết làm sao. Tôi về rồi ngồi thiền nghĩ, bạch Đức Thế Tôn, con làm sao mà con chứng được cái pháp gì mà con nói chuyện cỡ như là ngài Ca Chiên Viên, ngài Thú Lô Na rồi vậy đó, con mới thuyết phục nổi mấy cái chỗ làm như thế này. Quý vị thấy giữa nghĩa là ban ngày ban mặt như vậy, giữa một cái thành phố văn minh như vậy mà để làng nướng, trời ơi, nướng ai đây? Mà quý vị thấy nếu quý vị là Phật tử mà quý vị giữ cái giới này mà thật là tế nhị thì quý vị sẽ thấy đau đầu, chó gió mặt mày. Như cái gia đình hồi nãy tôi nói đó, thì là một cái gia đình ở tỉnh thôi, đập giết con dê đó thì có khi là một ngày một lần hoặc là hai ba ngày có một lần, còn những cái con khác thì vô số lần. Mà một cái gia đình, một cái việc làm của một cái gia đình nhỏ ở tỉnh thôi, hà huống là bây giờ mà trong phố, trong thủ đô, trong thành phố, trong kinh đô như thế này đấy, thì cái tội nghiệp đó biết là bao nhiêu. Cái nghiệp này thiệt là nó quằn quại xuống cái chỗ đó đó. Nhưng bây giờ mình phải làm sao đây? Phải nói cái gì, phải làm sao đối với những người huynh đệ, những người bà con ruột thịt của mình ở trong cái tình huống này? Quý vị thấy sự có mặt của Phật Pháp, sự có mặt của đạo Phật là đạo từ bi, là cái đạo chỉ cho chúng ta dứt tất cả, nghĩa là tu tập từ cái tác nhân để mà dứt tất cả những cái nghiệp nặng nề, tâm tối khổ đau quá đó, như vậy đó. Nhưng bây giờ giữa đây, rồi mình ngồi nghĩ, thì bây giờ tôi ngồi tôi nghĩ đó, ở trong nước Việt Nam của mình biết bao nhiêu người tu, rồi trong nước Việt Nam mình biết bao nhiêu chùa, am, thất, tỉnh thất, thiền thất, rồi biết bao nhiêu những cái thiền viện, biết bao nhiêu những vị thiền sinh, biết bao nhiêu những cái vị giảng thiền, dạy thiền. Mà tự sao những cái nghiệp như vậy, những cái đời sống mà nó tâm tối như vậy đó mà không giải tỏa được, là tự sao? Không lẽ bây giờ mình cũng nói chuyện như cái ông Phật tử nhỏ hồi nãy tôi nói, ô bây giờ thôi ai làm ráng chịu, phải không? Đó, mình phải làm sao đây? Thì đó cũng là một cái vấn đề. Sau khi trao đổi nhau rồi thì cũng có những người huynh đệ, cũng có những người pháp hữu nói cũng có khi có những cái việc con nói cho thầy nghe được, cũng có những việc trong cái phạm vi làm ăn của con, trong cái phạm vi những người thân của con làm, có những cái điều con cũng không có góp ý, con không nói gì được hết. Những điều đó là những điều mà phải giấu kín thôi, giấu đi. Mà như vậy để được cái gì? Để rồi khi mà tới cái lúc mà phải vào trong cái chỗ khổ quả, trong cái chỗ đau đớn đó, thì phải gánh chịu, mà tự mình gánh chịu. Thì ở đây trở về cái chuyện tu hành của mình. Hồi nãy tôi nói với quý vị nghe, muốn chuyển nghiệp thì phải có trí tuệ, phải không? Không có trí tuệ là không có chuyển được đâu. Đó. Thì tôi nói như cái ông cư sĩ hồi nãy, ông muốn chuyển cái gia đình của ông để mà đừng có làm cái nghiệp đó nữa. Ông không có đủ về trí tuệ, cũng không đủ, bởi vì ông thuyết pháp bị ông già ông chửi, trí tuệ không có. Rồi ông cũng không có một cái phương tiện gì để mà ông chuyển nổi những cái việc làm của trong gia đình. Chứ nếu ông có tiền, ông làm có tiền ha, mấy đứa nhỏ bây giờ cứ đi học, mấy người anh chị lớn đi học nghề làm ăn, còn ông già thôi giờ lớn tuổi nghỉ cho khỏe, giải tỏa hết, lấp bằng ao cây đồ đó hết, quán dẹp hết, trở lại một cái nhà bình thường. Nếu có bán buôn thì bán buôn như bình thường. Đó. Còn này không có phương tiện đó, mà không có phương tiện nào hết. Đây trở lại cái vấn đề tu hành của chúng ta. Thì trước nhất là người tu theo thiền tông, thì thưa quý vị, không có gì khác, cũng không có gì mà nó gọi là tích cực thế mà chúng ta áp dụng tu hành á, hơn cái trí tuệ của chúng ta, phải không? Mà tất cả chúng ta đều biết rằng cái trí tuệ này nó có là từ gì? Như thường lý luận của quý thầy đó, trí tuệ nó có là từ giữ giới, được định tĩnh, phát trí tuệ. Nó qua ba chặng như vậy đó. Đó thì ví dụ bây giờ chúng ta thọ giới, các vị xuất gia thì thọ giới của người xuất gia rất nhiều giới, các vị Phật tử tại gia thì thọ 5 giới, thọ 8 giới, thọ 10 giới, thọ 58 giới. 58 giới là giới Bồ Tát đó. Thì nói tóm lại, cư sĩ cũng không phải là thọ ít giới, cũng không phải là giữ giới ít, phải không? 58 giới tâm giới Bồ Tát, 10 giới thập thiện, 8 giới bát quan trai, quý vị đi sinh hoạt tu học ở các đạo tràng bát quan trai. 8 giới đó quý vị giữ một ngày một đêm của hạnh người xuất gia. Và trong hàng ngày thở ra thở vô trong đời sống quý vị giữ 5 giới. Thì quý vị thấy ít nhiều, nhiều lắm chứ. Nó cũng nặng quằn chứ đâu phải ít. Còn người tu thì thôi khỏi nói, 250 giới rồi 300 mấy chục giới. Đó. Nhưng mà thưa quý vị, thọ rồi phải có gì? Hành trì. Cũng giống như từ lâu nay, tâm niệm của tôi muốn nói đến cái cách hành trì, một cái hướng hành trì, cái cách là hành trì từ những cái kinh nghiệm nhỏ nhoi của mình đó, để góp ý cùng chư huynh đệ có cái cách gì mà hành trì. Nhờ những cái phương tiện giới lực đó mà mình hành trì, để mình khống chế, mình làm chủ được, mình trị ba nghiệp tham sân si của mình, phải không? Hồi nãy giờ tôi nói chuyển nghiệp, tôi nói là phải để ý đến cái nghiệp. Cái nghiệp mà nó nặng, nó quằn, nó hướng về đâu đó thì mình sẽ rơi theo cái đó đó. À, thì bây giờ nhờ giới, nhờ những cái phương tiện này, ví dụ như bây giờ mình tu thiền thì mình nhờ gì? Nhờ cái phương pháp, sự chỉ dạy, cái cách thức hành trì về thiền pháp, về thiền tông. Và khi mình hiểu, mình nhận, mình học cái đó thâm đắc, thì mình phải có cái công phu hành trì. Công phu hành trì là cái công phu giống như vào lò luyện vậy đó. Ở bên khoa học á, thì người ta đưa ra lý thuyết rồi đưa vào thực hành, nó mới ra được cái gọi là khoa học hiện đại đó. Thì mình ở đây cũng vậy, từ giữ giới. Mà giữ giới thì có thọ giới, có nhận giới, có học giới. Từ giữ giới được định tĩnh, có trí tuệ. Đến cái giai đoạn mà có trí tuệ thì tôi thường nói, khi mà mình có trí tuệ rồi thì không có gì làm gì, mình không có cái pháp trần nào mà nó làm gì ăn thua gì mình hết. Thì như vậy có thể kết luận, có thể nói rằng tu thiền là tu ngay trí tuệ đó. Nhưng mà cái phương tiện ở trong Phật Pháp nó đi qua như vậy. Thì bây giờ tất cả chúng ta đây đều là cái người đệ tử của Đức Phật, có thọ giới của Phật hết. Giới xuất gia, giới tại gia, giới Bồ Tát, giới năm giới của cư sĩ, có thọ giới hết. Thì bây giờ chúng ta phải có gì? Phải có cái phương tiện và phải đầy đủ năng lực để mà giữ cho được những cái điều giới đó. Phải không? Giới là biệt giải thoát, giới là thanh tịnh, giới là niết bàn chẳng hạn. Bây giờ nói giới là biệt giải thoát. Biệt giải thoát là sao? Đặc biệt, nghĩa là giữ được một giới nào nó trị được một cái bệnh đó, giải thoát, giải tỏa được cái bệnh đó. Ví dụ như Phật dạy người đệ tử Phật không nói dối, phải không? Bây giờ nếu chúng ta giữ được không nói dối thì chúng ta hoàn toàn không bị hệ lụy gì về cái việc mà nói dối đó. Nó tránh nhiều cái tai họa lắm. Chúng ta có thể chủ động và giải thoát được ở cái hướng đó. Ví dụ như Phật dạy người đệ tử Phật không sân hận, không khởi niệm sân hận, không sân hận và bị người ta sân hận mình không có trả lại, không có dùng sân hận trả lại đó, vân vân. Thì bây giờ từng đoạn từng phần như vậy đó mình giữ, thưa quý vị, mình giữ được một phần nào, một đoạn nào thì mình thấy mình đã cởi mở, đã giải thoát, đã thanh tịnh được một đoạn một phần đó. Đó. Ví dụ như bây giờ mình giữ giới không chửi lại chẳng hạn, tôi nói giả tỷ vậy đó. Người ta đến tận mắng mình mắng lại, cái đó không thành vấn đề gì hết. Cái đó là trong Phật Pháp nói là đối tác, là nhị nguyên, là cái người không sáng cho nên mới như vậy. Là đệ tử của Phật, Phật dạy người ta mắng mình không mắng lại. Người ta mắng mình không mắng lại. Người ta chửi mình không chửi lại. Người ta đánh mình không đánh lại. Người ta giết mình cũng gì, thấy đó là người ơn của mình. Quý vị đọc lại bài thuyết pháp của tôn giả Phú Lâu Na trước khi thuyết cho Đức Phật nghe về cái sự sắp đặt ngài đến một cái địa phương mà người nơi đó không biết gì về Phật pháp. Ngài thuyết từng phần từng đoạn rõ ràng cho Đức Phật nghe là tại vì thế này. Cái hôm đó Đức Phật nghe nói kêu ông Phú Lâu Na tới, nghe nói là ông tới chỗ thuyết pháp đó phải không? Tại vì phải. Ta nghe nói chỗ đó người ta dữ lắm nghe. Người ta dữ như vậy đó, ông dám tới đó không? Thì dạ dám. Rồi giá trị như bây giờ nè, Đức Phật hỏi ông tới đó thuyết pháp mà người đó người ta không nghe mà người ta chửi ông nghĩ sao? Ngài trả lời một cách bình thường, an nhiên tự tại: Bạch Đức Thế Tôn, người ở đó họ chửi con thấy họ còn từ bi với con nhiều lắm, họ chưa dùng gậy gộc để mà họ thụi con. Thì Đức Phật nói giả tỷ như bây giờ họ dùng gậy gộc họ thụi ông thì sao? Bạch Đức Thế Tôn, con vẫn thấy họ còn từ bi đối với con. Tuy rằng họ dùng gậy gộc thủi con nhưng mà họ chưa có làm mất mạng con, chưa giết con. Thì Đức Phật hỏi giả tỷ như bây giờ họ giết ông rồi ông làm sao? Bạch Đức Thế Tôn, con cảm ơn họ nhiều lắm. Cái thân tứ đại, thân ô quế này, họ đã vì con họ làm cắt đứt, con cảm ơn họ. Thì Đức Phật nói Phật nói như vậy đó, ông đủ tư cách tới đó mà thuyết pháp. Thì thưa quý vị, đó là một cái cách, một cái pháp tu, là cái tư cách của một người con Phật. Thì thưa quý vị, đó là những cái việc làm bình thường mà, phải không? Chúng ta cũng có khi cũng có thể là phải đương đầu với những cái công việc nó cũng na ná như vậy đó. Nhưng mà có cái điều là chúng ta chưa đủ lực. Mà chúng ta chưa đủ lực đây là gì? Cái công phu, cái hành trì giữ giới của chúng ta, cái tâm trạng, cái tâm niệm mà chúng ta ghi nhận, quý trọng lời dạy của Phật, giới lực của Phật, chưa có cao. Do vậy cho nên học thì học, nghe thì nghe, hiểu thì hiểu, giữ thì giữ. Mà giả tỷ như Phật nói người ta đánh ông đừng đánh lại. Mình không có làm như vậy được à. Mà giả tỷ như mình không đánh lại thì mình cũng la làng lên, quơ người ta nó đánh tôi. La làng để làm gì? Là mình yếu đuối quá, mình la làng để nhờ người khác họ lại họ họ giúp mình. Thì như vậy mình cũng chưa có bản lĩnh, chưa có bản lĩnh. Đây là một cái chỗ mà quý Phật tử để ý đến lời dạy của Phật và cái cách hành trì áp dụng lời Phật dạy trong đời sống của người đệ tử Phật. Mà chúng ta trước nhất là những cái giới điều mà chúng ta đã thọ đó, cái cách hành trì của chúng ta đó, chúng ta phải xem xét lại cho thật kỹ, để rồi còn ở chỗ nào đó, cái phần nào đó, cái điều nào đó mà chúng ta thấy rằng chúng ta chưa có yên ổn, chưa có hành trì được đó, thì chúng ta cố gắng khắc phục và cố gắng phải hành trì. Có hành trì thì chúng ta mới có lợi lạc, có giữ giới mới có thanh tịnh, mới có được định đó. Mà có định rồi thì trí tuệ phát, hay có định rồi là có trí tuệ. Cái gì thấy nó giản dị như vậy thôi chứ đâu có gì khó khăn. Tuy nhiên bây giờ tôi nói trở lại chỗ này, cái vấn đề giữ giới đó, thì thưa quý vị cũng không phải nhất thời một lần mà mình giữ được đâu, phải không? Không thể một lần mà mình giữ được đâu. Hồi đó tôi có người huynh đệ, hồi lúc nhỏ nhỏ với nhau á, cái chú nhỏ này thì chú hay đi chơi, chú hay trốn thầy đi chơi, nhất là cái giờ ngủ trưa. Giờ ngủ trưa thì khoảng từ gần 12 giờ cho tới 1 giờ, ngủ tròn một tiếng. Mà trong mấy huynh đệ nhỏ, đứa nào không ngủ trưa thì ông thầy không biết. Tại sao? Vì không ngủ trưa thì tối tụng kinh ngủ gục. Nó ngộ vậy, cái tuổi trẻ mà hãy ngủ là gục thôi. Ta nói Phật tử đông đầy trong chùa người ta tụng vậy thôi, mà mình tụng gục lên gục xuống. Chỉ ông thầy không cho một dù mỏ trên đầu, cái bóp nó tỉnh dậy dò đầu, nhưng mà dò đầu là tụng xong rồi lại cũng ngủ nữa à. Thì ông thầy ông phát hiện là do trưa trốn đi chơi. Chú nhỏ này chú khoái bắn bi, cục bi bằng pha lê tròn tròn đó, đỏ đỏ xanh xanh đó, lặn một túi ở đây. Trưa thấy nằm yên giọt ra, khép cửa lại chạy ra ngoài. Thì ở ngoài sớm mà mấy đứa nhỏ huynh đệ ngoài đó đông đầy, mà ra một cái mà bắn một cái là tụi nó bu lại à. Rồi thì chơi cho tới ở chùa ta nghỉ trưa xong rồi nó thức dậy, rồi không thấy mình vắng mặt rồi la lên, mới có người lại xách về rồi bị chừng 5-7 roi vô đít nó là đó. Thì do gì đó là thiệt ra thì nó cũng không phải là cái gì mà khó khăn lắm, nhưng mà rồi tự dưng là nó có một cái sự là nó phát tiết riêng như vậy, rồi cái là cứ lao theo con đường như vậy hoài vậy thôi, không biết làm sao à. Rồi thì biết nghĩa là những cái lúc mà bị như vậy đó thì cảm thấy xấu hổ, nhưng mà cái xấu hổ đó nó chỉ thoáng một cái rồi nó qua mất, bình thường trở lại và tiếp tục như vậy đó, cho nên trở thành một cái gì, một cái nghiệp, trở thành một cái nghiệp. Rồi cái nghiệp đó nó dẫn đến một cái lực, rồi lại cái lực đó nó dẫn đi đâu, cái chỗ đi chơi nó xa hơn, nó là mấy cái nhà cách xa và cái chỗ chơi nó nằm đằng sau nhà, nó kín đáo hơn, cho nên nó tìm được đi về thì cũng có khi mất hết nửa buổi chiều. Mà mất hết nửa buổi chiều á thì có khi là cái việc học hành của mình nó cũng theo đó mà nó bị hụt hẫng, nó bị mất. Do vậy cho nên cái chú này một thời gian chú không có học, bỏ học à. Tối anh em xách cặp nhau chạy qua trường Phổ Tế học, nhưng mà chú thì cái kiểu đi chơi như vậy, rồi đòn thì cứ bị gì, cứ bị cái án treo đó. Ông thầy nói bữa nay là tao đánh mày 10 roi, nhưng mà 10 roi này đánh mày là mày nứt đít, cho nên thầy đánh mày 4 roi, còn 6 roi treo đó, ghi bảng để đó còn 6 roi à. Cứ như thế nó chồng chất quá nhiều. Cho nên cuối cùng rồi chắc ông thầy mà ông đem ông xử hết cái vụ roi này đây chắc phải trốn mà đi chứ không chịu sao nổi. Thì quả thực cuối cùng rồi trốn đi. Trong khi đó bỏ học rồi tu hành đó thì ba dơ ba dứt như vậy đó. Thì trốn đi đi đâu thưa quý vị, trong đây ai có cái trả lời mà thử coi nó bén nhạy coi nó chính xác không, trốn đi đâu? Đi bụi đời. Tôi rất thương người em này, người huynh đệ này. Đi giấc dưỡng. Có khi mấy huynh đệ lớn tìm được là đi vô trong xóm xa mà đi chơi từ hôm qua tới nay chưa có gì vô trong bụng hết. Mà có khi ở trần chỉ mặc một cái quần đùi thôi, lặn bi ở đây. Rồi thấy thảm như vậy đó. Mà thấy mấy huynh đệ tìm là chạy thôi là chạy. Tôi nói trời ơi, cái nghiệp gì mà nó kéo ông đi xa trong lúc ông còn sống nhăn như thế này. Thì nếu mà kéo ông là để cho ông nín thở rồi kéo ông đi đâu đó rồi kéo. Chứ bây giờ ông sống nhăn như thế này, ông kéo ông làm tôi cũng phải chạy theo ông nữa. Kiếm ông một lần vậy thôi, trần ai đó. Mà sao về thì thôi, tôi nói mình mấy này đóng ghét, dơ dái hôi hám mà đói rồi ở trần. Rồi về thì ông thầy ông thấy vậy ông đâu có đánh, đâu có nở mà đánh nữa. Về rồi bắt mấy huynh đệ lớn mới đem ra rồi tắm rửa, mặc đồ mặc đạt rồi dẫn lên rồi sám hối thầy, rồi khóc lóc rồi hứa này hứa kia vậy đó. Thì quý vị biết sao, về nhà chỉ được có một ngày thôi, ngày sau là lăn xăng tìm cách để mà đi nữa thôi. Nó hở một cái là đi. Khi mà đã ghiền như vậy á, cái nghiệp nó vẫn chìm vào trong đó như vậy đó, thì đi không đợi tới buổi trưa nghỉ trưa, mà bất cứ giờ nào, cái giờ mà thầy có khách, cái giờ anh em ngồi học bài, cái giờ mà thầy kêu làm cái gì đó, hở ra cái là trốn mất đi mất. Thì lúc đầu thì anh em còn đi tìm đi kiếm, nhưng mà sau đó thời gian rồi thôi. Thì quả thật người huynh đệ này trở thành một cái tai bụi đời. Rồi từ đó về sau thì tôi cũng thuộc về một cái tai lưu lạc, cho nên rồi cũng không biết cái sự việc những người đó ra thế nào đằng sau đó. Tức là cái nghiệp nó dẫn người ta đi theo cái lối của người ta. Cho nên hồi đó tôi có nói với cái người huynh đệ mà ở Châu Đốc á, tôi nói là thôi giờ cái nghiệp của ổng vậy ông ráng không chịu. Thì thưa quý vị, quả thật cái nghiệp đó là cái nghiệp của mình á. Mình đã gì? Đã bị nó kéo lôi nó thành cái năng lực á, nó sẽ dẫn mình đi theo cái hướng. Cái hướng đó của mình. Không có ai xen vô được. Nếu mà có một người thứ hai cùng như vậy đó thì cũng là cùng đi song song, chứ còn phải giải quyết cái đó của mình là mình giải quyết. Không có người thứ hai thế cho mình được. Cho nên trong kinh Địa Tạng Đức Phật có nói là cái nghiệp này á, nó thành cái năng lực, nó dẫn chúng ta đi vào trong luân hồi sinh tử. Giả tỷ như trên đường đi đó gặp nhau, chí thân như cha với con, có gặp nhau thì cũng điều gì? Cũng điều không thể nào thay nhau để mà chịu thế. Có nghĩa là nghiệp của cha thì cha chịu, mà nghiệp của con thì con chịu. Đây là cái điều mà người Phật tử chúng ta phải biết, và chúng ta cố gắng chuyển. Tôi muốn nói với quý vị cái chuyển nghiệp. Mà cái chuyển nghiệp này là phải có trí tuệ. Tôi đã hướng dẫn cho quý vị ngay từ cái việc nhận giới và hành giới, để rồi phải có để có được cái định tĩnh và có cái trí tuệ. Nó giản dị, cái quá trình hình thành của nó chừng đó thôi. Nhưng mà bây giờ chúng ta, nếu mà chúng ta làm không đúng thì không có kết quả gì hết. Ví dụ như có người đã thọ năm giới, phải không? Đã thọ năm giới mà trong đó có một cái giới hơi yếu, cái giới đó hơi khuyết, cái giới đó nó ốm ò, giống như là cái người mà bị bệnh rét vậy đó. Là nó rét cách nhật. Rét cách nhật là sao? Bữa nay rung, ngày mai không rung, nhưng mà ngày kia lại rung, cứ như vậy đó. Cho nên người ta phải uống thuốc canh chừng, mà uống để chặn cử đó. Đó, thường nói rét cách nhật là quý vị biết rồi, bữa bệnh bữa không vậy đó. Đó, thì cái giới mà mình đã thọ đây, nếu mình giữ không hoàn chỉnh á, thì nó cũng rơi vào trong cái tình huống giống như cái người mà bị rét cách nhiệt vậy đó. Mà bị rét cách nhiệt rồi thì nó không có được một cái gì, nó không có được một cái lợi ích, một cái kết quả gì mà đúng như lời của Phật dạy. Đúng như lời Phật dạy. Chứ thực sự từ năm giới thôi, ví dụ như giới thứ nhất là không giết hại sinh mạng chúng sanh, nó chừng đó. Nhưng với người Phật tử đó, trong cái đời sống như thế này, làm sao mình giữ trọn được? Phải không? Mình chuyển dần thôi. Tôi nói chuyển nghiệp là vậy đó, mình chuyển dần thôi. Đó. Thì giờ mình là Phật tử, mình đã thọ giới quy y, mình luôn sống với cái tâm sáng suốt, cái tâm chân thật và cái tâm thanh tịnh vô nhiễm của mình. Mình không để dấy khởi những cái vọng tâm vọng tưởng điên đảo, để rồi gây tạo những cái nghiệp nhân không tốt, rơi vào trong những tình huống bị rơi vào trong những tình huống như là sát sanh, như là trộm cắp vân vân. Thì ở đây cái điều kiện tiên quyết là mình phải gì? Mình phải hành trì, mà hành trì qua cái tinh thần của người Phật tử hằng phát huy và sống được với cái tâm sáng suốt của mình, đó là cái tâm chân thật. Cái tâm gọi là rỗng rang sáng suốt là cái tâm chân thật. Hằng sống được với cái tâm đó và sống được với cái tâm chân thật của mình nữa. Đó. Sáng suốt chân thật và thanh tịnh vô nhiễm. Hằng sống như vậy. Kiểm nghiệm luôn, thấy mình bị khuyết, chưa sáng suốt, thấy mình còn bị lỡ cỡ là chưa có chân thật, hoặc là thấy mình chưa có hoàn toàn trong lắng thật sự, thì mình phải gì? Phải nhớ giới, phải giữ giới, phải quay trở về cái vị trí gốc của mình để mà hành trì giới pháp. Nói đến cái này là tại vì cũng có những vị Phật tử họ nói rằng bây giờ con không biết tu làm sao. Nói thầy ơi, con quy Tam Bảo lâu rồi, mà giờ con cũng không thực sự không biết tu làm sao. Thì nó giản dị vậy, bước đầu từng những cái mà trong cái điều kiện mình có thể làm được. Và làm được chứ không có thể nói rằng là có thể không có thể gì hết. Thì nếu như mình giữ được như vậy đó, luôn luôn á tâm mình sáng suốt. Đây là mình trở về với thiền đó thưa quý vị. Người tu thiền hằng sống với cái tính giác, tức là sống được với cái bất sanh bất diệt của mình, sống được với cái ông chủ của mình, sống được với cái chân tâm của mình, sống được với cái pháp thân của mình chẳng hạn. Mà sống được như vậy, hằng sống như vậy, đó là sống được với cái tâm rỗng rang sáng suốt. Bởi vì cái chân tâm này nó không có hình, nó không có tướng gì hết, nó cũng không có danh mạo đó. Do vậy cho nên nó là thanh tịnh, nó bất sanh bất diệt và nó là cái vô niệm. Thì bây giờ mình hành trì công phu trong đời sống của mình đây là mình luôn sống với cái tâm rỗng rang sáng suốt. Nhưng mà thưa quý vị, bây giờ làm sao mà sống được với cái tâm rỗng rang sáng suốt đây? Hòa Thượng dạy vừa có một giấy niệm gì bỏ đi, phải không? Muốn cho nó rỗng rang sáng suốt thì khởi niệm gì đó, có một giấy niệm gì đó phải bỏ đi. Bỏ không được cũng phải bỏ đó. Thì như vậy mới gì? Mới hồng tiến đó, đến được cái chỗ mà gọi là mình sống được với cái tâm rỗng rang sáng suốt. Vì cái này nó vô hình vô tướng, nó bất sanh bất diệt, nó là vô niệm mà. Thì nếu mình sống được với cái tâm rỗng rang sáng suốt thì nói vì chân thật, nó đã rỗng rang sáng suốt, nó không có hình thức gì hết, trong đó có gì giả dối, có gì chân thật đâu. Nó hoàn toàn thanh tịnh tuyệt đối đó. Thì mình hằng sống, hằng tu tập, hằng gây dựng được cái đó, sống được với cái đó, thì tức là gì? Mình sống đúng với cái tinh thần thiền mà Hòa Thượng đã dạy. Mà sống được như vậy thì giới nào của mình mà nó không thanh tịnh, thưa quý vị? Khi lòng mình đã rỗng rang sáng suốt rồi thì nói gì giữ giới nào, mà giới nào là giới không thanh tịnh? Chỉ có khi nào tâm mình, cái gọi là cái tâm của mình, cái đó là cái vọng tưởng, cái đó là cái nó ô nhiễm, nó sanh diệt, nó phàm tục, chẳng hạn. Như nói cái tâm của mình bây giờ đây nó là cái gì? Nó là cái suy tưởng, cái cảm nhận, cái phân biệt ngược xuôi theo các cái trần cảnh. Tuy nói nó là tâm, nhưng mà thực sự nó không phải là cái tâm chân thật của mình. Nó không phải là cái tâm rộng rang sáng suốt của mình. Bởi vậy cho nên nếu mình chấp nhận nó, mình lao theo nó, mình cho nó là thật của mình đó, thì nó dẫn mình đi vô trong cái vùng tạo nghiệp. Tạo nghiệp để rồi phải trả nghiệp. Mà tạo nghiệp trả nghiệp là lây quay trong cái vòng luân hồi sinh tử. Thì bây giờ chúng ta có thể bắt đầu ngay từ cái chỗ các cái giới pháp thông thường mà chúng ta đã thọ được đó, chúng ta đã lãnh thọ đó. Thì ở đây nói với cái vấn đề chuyển nghiệp. Hồi nãy tôi nói quý vị về cái chú nhỏ mà vừa rồi tôi nói chú đi bụi đời luôn. Thiệt ra trong cái quá trình mà cái nghiệp nó đang kéo mạnh quá đó, cái này nó cũng ảnh hưởng quá khứ rồi sao mình không biết. Thì có người tôi nghe, có người họ nói đó, nghe nói hồi xưa đó, trong gia đình của chú, ông già của chú cũng là một cái người mà lang bạc giang hồ sao đó. Cho nên rồi khi mà vào Nam á, chú không có mẹ, cũng không có cha, đi với bà cô. Đó là cái gì? Trong cái gen, trong cái mốc quá khứ nó có những cái nó quá tầm tối đi. Cho nên cái lực hiện tại, cái công phu hiện tại không đủ sức để mà nó chuyển. Chỗ này tôi có một cái suy nghĩ như thế này. Hồi đó ở trong cái cảnh đó tôi thấy như vậy. Nhưng mà thưa quý vị, khi mà lớn lên rồi tôi có một chút suy nghĩ, và tôi đã được chuyển sang các cái đạo tràng khác để mà tu học. Thì tôi nói trời ơi, phải ngày xưa cái đứa em của mình mà nó đủ duyên, nó xuất gia nó tu học tại cái chỗ này có trường lớp, ở trong cái nề nếp tu học có bài bản, có cái phương pháp tu học, có sự hành trì hằng ngày đúng chánh pháp như vậy, thì làm gì mà nó rơi trong cái tình huống như vậy. Cái nghĩ mà thương. Nhưng mà thưa quý vị, khi mình nghĩ ra như vậy đó, thì thực sự mà nói mình cũng không phải là ông thầy, mình cũng chưa có chùa chuyện ở đâu hết. Nhưng mà nghĩ đến những đứa em, những cái người cùng phát nguyện, cùng tu học với mình mà họ rơi như vậy đó, họ bị cái nghiệp riêng của họ nó dẫn họ đi như vậy đó, mình không biết làm sao, buông tay không biết làm sao hết. Cho nên ở đây chúng ta có một cái nhân duyên lành, có một cái sự hòa hợp mà cùng phát tâm, cùng hướng về Phật Pháp, cùng quy y Tam Bảo, cùng về đạo tràng tu học, cùng học Pháp và cùng nghe một cái Phật Pháp đó. Tuy nhiên cái phần áp dụng hành trì hàng ngày, mỗi người tùy theo hoàn cảnh, tùy theo cái chỗ nhận của mình mà mình áp dụng, thì cái chỗ này nó có khác. Cũng có người nghe như vậy họ áp dụng triệt để. Ví dụ như trường hợp của tôn giả Phú Lâu Na, trước khi đi giảng pháp cho một cái vùng quê hương mà người ở đó rất là ác, người đó rất dữ. Trái lại cũng có những trường hợp nên là không có cái điều kiện để mà trường hợp như cái chú nhỏ đó, không có cái điều kiện nào để mà lật lại, để mà cương quyết mà lôi trở lại, để đi thẳng vào một cái con đường. Cái chỗ này, cái chỗ hết sức là, tôi nói là hết sức là quan trọng, phải không? Hết sức là quan trọng. Bởi vì thưa quý vị, tuy rằng Phật Pháp mình nghe thì nó đơn giản như vậy, nhưng mà khi vào trong cái công phu hành trì đó, thì mình thấy nó có những cái chi tiết. Mà những cái chi tiết này nó đòi hỏi có khi từ cái năng lực của mình, mà cũng có khi nhờ cái sự hỗ trợ của chư huynh đệ nữa. Bây giờ thưa quý vị, mình làm sao mình tạo được cái gì? Tạo được một cái năng lực chung. Mà cái năng lực chung của tất cả chúng ta bây giờ là gì? Chúng ta có duyên, hoặc là được xuất gia, hoặc là Phật tử, đang học thiền, đang hướng theo cái phương pháp tu thiền của Phật giáo Việt Nam, của Hòa Thượng Trúc Lâm. Thì cái chỗ này là chúng ta đầu tư vào một cái chung. Đầu tư một cái chung này là cái chung. Chúng ta học về thiền tông, chúng ta áp dụng những cái phương pháp tu hành của thiền tông. Tuy rằng có vận dụng những cái phương tiện qua lời dạy của Phật, qua kinh điển, Nhưng mà thực sự là chúng ta tu thiền tông. Thì làm sao trong cái quãng này chúng ta học, chúng ta hành trì, chúng ta có cái chỗ thâm nhập như thế nào đó, đủ lực để mà nó đi thẳng mà nó không bị những cái táp nham chung quanh nó kích động, nó dẫn mình. Quý vị để ý những cái táp nham chung quanh đó, nó luôn luôn kích động và mình dễ buông tay. Nếu cái lực mình không có thì mình dễ buông tay, xuôi theo cái dòng nghiệp thức mênh mang đó của chúng sanh. Thực sự mà nói, nếu mà chuyển không được nghiệp á, thì chúng ta tu không nổi. Thưa quý vị có đồng ý vậy không? Chuyển được nghiệp cho nên chúng ta mới tu. Biết Phật dạy những cái phương pháp có thể chuyển được những cái nghiệp của chúng ta, do vậy cho nên ta mới bỏ tất cả theo Phật học Pháp, nghe Pháp hiểu để mà tu tập, để mà chuyển. Đó thì bây giờ chuyển cái gì? Chuyển dần dần mà. Từ cái chỗ mình tâm tối, mình chưa có thanh tịnh, chuyển dần. Cho tới một lúc mình hoàn toàn quý kính và hành trì Phật Pháp, thì tới lúc đó mình rất gì? Rất là thanh tịnh. Thì mình có thể gì? Lúc đó là lúc mình chuyển được nghiệp. Tôi nói lúc nào mà nó thể hiện được như thế này? Như có một vị ni sư đó, mùa đông sắp đến, thường ở trên đất như thế này nè, cái mùa lạnh á, mấy con trùng ở đâu dưới đất không biết là tự dưng rồi nó trồi lên. Cái mùa mà sắp hết mùa mưa này, qua cái mùa lạnh á, qua tới tháng 10, tháng 11 á, những con trùng ở dưới đất này nó trồi lên. Mà nó trồi lên thì sao? Nó đâu có mặc quần mặc áo gì đâu. Da thịt của nó như vậy cho nên trồi lên bị nắng, bị khô, rồi bị con này con kia nó cắn, nó ăn, nó thui. Những cái con lớn mà nó ăn luôn xác được thì nó ăn, còn không thì tôi nói là một bầy kiến nó cũng khiêng nổi con trùng đi dù dù vậy. Rồi thì nằm lớn nhển trên mặt đất đó thì người ta đi, người ta dẫm đạp chứ có ai mà thương tình đâu. Nhưng mà chỉ có những người tu. Thì ở đây tiêu biểu có một số các vị tu hành đi thấy như vậy đó, thương quá. Bởi vì con trùng mà nó bị đạp nó cũng có máu nữa, rồi chết nó cũng giải giụa nữa. Có những con bị người ta đạp mạnh quá nát hết, thì thấy nó nằm im nó nát hết, nó không nói gì. Nhưng mà những con mà đạp cái đầu nó còn cái đuôi, đạp cái đuôi nó còn cái đầu, nó còn ngút ngoắt, nó còn giải giụa. Hoặc là bị con này con kia khiêng nó đi mà nó vẫn còn giãy giụa. Tôi nói là một bầy kiến khiêng đi mà cái thân nó giãy giụa. Thấy như vậy khổ tâm. Rồi ngồi xuống rồi mới tìm cách mới gỡ ra rồi mới đem đi dẹp. Nhưng mà quý vị biết không, làm như vậy có khi là hết buổi sáng là làm cũng chưa rồi gì hết. Mà quý vị cứ tưởng tượng coi cái vùng chùa của mình nè, từ cái đường này qua tới đường kia, mà đường nào cũng có những cái chúng sinh như vậy hết rồi, làm sao mà làm cho hết. Nhưng mà ở đây tôi muốn nói rằng cái người nào mà cái tâm mà nó tế nhị, có sự hành trì Phật Pháp mà nó đã dung thông, mà nó có một cái năng lực thì thấy những cái hiện tượng như vậy đó, rồi mới phát tâm mới làm được. Chứ thì cũng là cái người có hành trì Phật Pháp, nhưng mà họ thấy là họ thấy, họ đi là họ đi, họ đạp là họ đạp, họ cứ đi cứ đạp cứ thấy mà cũng cứ như vậy. Như vậy nghĩa là sao? Nghĩa là nó chưa thấm nhuần, chưa có phát động được cái tâm từ bi cội gốc của từng con người chúng ta. Cái đó ở ngoài đời có khi người ta nói là cái lòng trắc ẩn, hay là cái tâm mà cái tâm thành của chúng ta đó. Và chỉ khi nào chúng ta có công phu hành thì thật sự đối với Phật Pháp thì chúng ta mới mở cửa và mới phát huy được cái tấm lòng đó. Thì thưa quý vị cũng đâu có gì là lạ. Làm như vậy, chỉ là một việc như vậy, thấy như vậy, đau lòng như vậy, làm như vậy, nó cũng là một pháp tu. Thưa quý vị có đồng ý vậy không? Nó cũng là một pháp tu. Chỉ trong một buổi sáng, chỉ một cuộc gặp gỡ trên một đoạn đường đất với những chúng sanh bị quằn quại khổ đau, bị người ta dẫm đạp, bị con này con kia nó bắt nó ăn chẳng hạn, nó khiêng đi chẳng hạn, mà mình khởi lên được một cái tâm từ, nó là bất sinh bất diệt của mình đó, thì mình cũng là nhập vào, thể nhập vào hay là vào được cái công phu tu hành. Cứ như thế mà trên con đường này mình đi mãi, đời nào kiếp nào mình cũng làm như vậy thì quá tốt, quá tốt, thưa quý vị. Nhưng mà con cái là mình dễ quên. Nhờ cái bạn hữu nhắc nhở, tôi nói là nhờ cái sự hỗ trợ lắm ấy chứ, phải không? Đừng nói là quý vị xuất gia như chúng tôi, mà quý Phật tử đây, quý vị cùng đi học Pháp, cùng đi chùa, cùng đi nghe Pháp, cùng sinh hoạt hàng tháng á, mà giả tỷ như tháng nào mà thấy có người huynh đệ nào mà cùng đi với mình mà thấy vắng đi, hoặc là thấy cái vị đó đi mà có thêm những cái bệnh tật gì đó, thì mình thấy mình thương lắm chứ. Mình thấy mình khổ, có khi mình cũng muốn làm sao mà hỗ trợ cho cái vị đó vượt qua những cái khó khăn đó, bệnh tật đó, để mà cùng đi học, đi tu với mình. Thưa quý vị, tất cả quý vị tôi nghĩ rằng đã có cái tâm trạng, đã phát khởi được một cái tâm trạng như vậy đó, thì đó là cái tâm trạng từ trong cái công phu hành trì Phật Pháp, phải không? Thì ở đây nãy giờ tôi muốn nói đến cái sức chuyển hóa đó. Và có cái sức chuyển hóa này đó, chúng ta mới là phát tâm tu học và dũng mãnh tu học. Chứ không thì Hòa Thượng dạy biểu tu học chừng nào sạch hết ba nghiệp tham sân si của mình, biết chừng nào mà sạch hết. Quả thực bây giờ là chưa sạch hết, nhưng mà mình biết chắc rằng mình chuyển hóa được. Nếu mình dũng mãnh như lời Phật dạy, như lời của Thầy dạy, và mình luôn luôn nuôi dưỡng và có cái điều kiện hỗ trợ cho mình sẽ thành công, mình sẽ chuyển hóa được. Cho nên quý vị thấy Hòa Thượng lớn tuổi nhưng mà Hòa Thượng vẫn gì? Vẫn ưu tư, vẫn dặn dò những đệ tử, các vị lớn phải luôn luôn giữ gìn cái sự hòa hợp tu hành ở các viện. Vì sao? Vì nơi đó có nhiều tăng ni, có nhiều Phật tử hướng về tu học. Tại sao phải hướng về tu học? Trong đó gì? Có cái đông đảo những người xuất gia, những người tại gia như vậy hỗ trợ nhau, trao đổi nhau, nhắc nhở nhau, động viên để cùng tu cùng học đó, thì nhất định nó sẽ thành tựu, phải không? Tin tưởng vào cái cách thức về cái phương pháp tu học và chuyển được nghiệp của chúng ta đó, thì nhất định là chúng ta sẽ gì? Sẽ chuyển được nghiệp. Ai biết được cái nghiệp của mình là nghiệp gì? Chỉ có mình. Khi mà mình áp dụng lời Phật dạy, mình sống rồi đó, thì mình thầm thầm mới nhận ra rằng cái nặng của mình là cái gì. Hồi nãy tôi nói quý vị là có khi mình không dám nói ra đâu. Làm sao mà nói ra được? Tôi nói giả tỷ nha quý vị, mà nghĩ chẳng hạn như tôi bây giờ mà tôi nói tôi tham ăn thì chết chưa. Trời ơi, ông thầy không tham ăn thì chết rồi. Giả tỷ như mình có tham ăn thì mình cũng đâu có dám nói ra, phải không? Rồi có nhiều người ví dụ như tu hoài mà cứ ngồi vô cái là ngủ, rồi kiếm chỗ ngủ, không chịu lo tu hành, không chịu đọc sách nghiên cứu, không hành thì cứ lo ngủ, thì đó là tham ngủ chứ gì nữa. Mà đâu là dám nói với ai rằng con tham ngủ, con bị con ma ngủ, con bị cái ngủ mà nó dẫn như vậy. Thì có những cái riêng tư đó, chưa có cái sự chia sẻ nào của ai, phải không? Tôi nói chưa là gì, nó sẽ có. Ví dụ như trường hợp như quý vị đó, thì sẽ có những cái sự chia sẻ của những cái bậc thầy có đạo đức, có trí tuệ hơn mình, có dày kinh nghiệm chia sẻ, thì mình sẽ hóa giải được. Còn trường hợp như quý vị xuất gia mà lớn hơn, ví dụ như chúng tôi lâu lâu được về Trúc Lâm, được diễn kiến đảnh lễ và hầu thầy để nghe sự chỉ dạy của thầy, rồi lâu lâu cũng bộc bạch trình lên là cái nghiệp của con như vậy, cái tật của con như vậy, cái bệnh của con như vậy đó. Thì sư phụ sẽ có những cái chia sẻ, tức là những lời chỉ giáo để mà chúng ta tự mình triệt tiêu hóa giải những cái những cái nghiệp của riêng mình. Cái nghiệp chung chung thì dễ rồi, thưa quý vị. Cái nghiệp của riêng mình mới là cái đáng nói. Và nhất định mình phải chuyển thôi, không có cách khác đâu. Nói tu thành Phật tức là chuyển hết tất cả những cái không có thể cần thiết trên con đường Phật đạo. Thì mong rằng tất cả chúng ta ý hướng như vậy và quyết tâm mình sẽ chuyển được tất cả những cái nghiệp tập tâm tối của mình. Mình đủ lực làm việc đó. Rất là mong như vậy. Và bây giờ thôi.